Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 377 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão buông xuống, triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Người nào đều không hề nghĩ tới. Đường đường năm vị trưởng lão hội đồng thời buông xuống, tới đối phó một kiếm môn một cái ngoại môn đệ tử. Nhìn đến Phúc Hải Tông là thật gấp. Người điên thật đúng là đầy đủ điên, vậy mà đồ sát Phúc Hải Tông hơn 30.000 người. Điên cuồng lại có thể thế nào, lần này Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão đồng thời buông xuống, liên thủ trấn áp người này, ngươi cho rằng người điên có thể chạy mất sao? Một kiếm môn cũng thật sự là đầy đủ ngốc, bất kể có phải hay không là dở trò mưu, thực lực như thế cường đại đệ tử thì cần phải bảo vệ, mà không phải tùy ý ở bên ngoài nổi điên, hiện tại tốt, lần này hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Không có người nhìn kỹ Tô Thần. Thực lực mạnh. Không thể không thừa nhận, đến từ một kiếm môn đệ tử Tô Thần xác thực rất cường đại, vẻn vẹn là đồ sát Phúc Hải Tông hơn 30.000 người, muốn là toàn bộ đều thêm lên, nói ít cũng có mấy trăm ngàn. Đáng tiếc là một kiếm môn quá không biết thu liễm. Tô Thần, nợ máu trả bằng máu, ngươi dê ít ta Phúc Hải Tông nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta thì tới tìm ngươi tính sổ sách, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta tạm thời sẽ không dê ít ngươi, mà chính là hội ma ngươi tiến về một kiếm môn, muốn nhìn một chút ngươi một kiếm môn. Không giống nhau, trưởng lão nói xong. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ vương giả cảnh, Tô Thần có 10 phần lòng tin có thể cùng vũ trụ viên mãn cường giả nhất chiến, đồng thời hắn còn có lấy 4 cái hỏa nô. Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão muốn chém dê ít chính mình, chỉ sợ là tìm nhầm người. Một kiếm môn, trên đại sảnh. Bách Tông trừ trước 3 tông môn bên ngoài, còn lại tông môn cơ hồ đều chỉ có vũ trụ tạo hóa tồn tại, mà một kiếm môn cũng là bên trong một trong, môn chủ Nghê Ung Tùng chính là một vị vũ trụ tạo hóa cường giả. Giờ khắc này, Nghê Ung Tùng sắc mặt rất là âm trầm, nàng đã được đến Tô Thần tin tức, chỉ là đến bây giờ, vẫn không có người nào có thể nói ra Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật sự là buồn cười, ta một kiếm môn trừ một vị đỉnh cấp đệ tử, ngắn ngủi một tháng thời gian, trọn vẹn săn dê ít mấy trăm ngàn Bách Tông đệ tử, mà chúng ta một kiếm môn tự thân nhưng lại không biết, các ngươi đều là làm gì. Môn chủ, ta chủ quản ngoại môn đệ tử, chưa từng nghe nói qua Tô Thần người này. Ngoại môn trưởng lão cũng là bất đắc dĩ không thôi. Một kiếm môn ngoại môn đệ tử nhiều đến mấy trăm ngàn, hắn làm sao có khả năng phải nhớ rõ ai là ai? Tô Thần là ai? Đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, trong ngoại môn đệ tử, cái gì thời điểm xuất hiện như thế cường hãn tồn tại, lại có thể săn dê ít nhiều đệ tử như vậy? Muốn là như thế ưu tú, sẽ còn tiếp tục lưu ở ngoại môn sao? Tin tưởng sớm liền trở thành nội môn đệ tử. Mà đại con lừa đồng dạng nhận được tin tức, lại không có báo cáo tông môn, hắn không biết việc này đối với mình đến nói cho cùng là tốt là xấu, vạn nhất Tô Thần vẫn lạc đâu. Đến thời điểm chính mình đi được càng cao, rơi càng đau. Hắn đã tìm đường ca nói qua việc này, nhất định muốn giấu giếm việc này. Điều tra ra sao? Điều tra ra, tộc trưởng, cái này Tô Thần là một tháng trước mới vừa tiến vào tông môn, ta đã hỏi cho hắn làm thân phận đệ tử, nói là một cái gọi đại con lừa người mang theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Tìm đến người này. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian. Bị mang vào đại con lừa đã sớm dọa phát sợ, hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, vội vàng quỳ xuống, còn không đợi tộc trưởng cùng các vị trưởng lão hỏi nhiều. Hắn liền đã mở miệng nói ý tộc trưởng, ta cùng Tô Thần chỉ là ở bên ngoài không có ý nhận biết, hắn nói hắn muốn tham gia Bách Tông dê ít hại chiến, mà ta đường ca vừa lúc ở một kiếm môn, cho nên ta thì hảo tâm mang theo hắn tiến đến một kiếm môn, để hắn trở thành một kiếm môn ngoại môn đệ tử. Ngươi trước không biết hắn. Không biết, hắn cũng là thăm hỏi liên quan tới Bách Tông dê ít hại chiến sự tình, ta còn bị hắn bạc tai. Nhìn lấy tội nghiệp đại con lừa, tất cả mọi người rất rõ ràng, người này cái gì cũng không biết. Ngươi đi trước đi. Là. Đại con lừa dọa đến vội vàng đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn chiếm lợi như vậy, vẫn là câu nói kia, việc này đến cùng là tốt là xấu thật đúng là ẩn số. Các vị, các ngươi làm sao nhìn việc này? Môn chủ, tha thứ ta nói thẳng, người này không có ý gia nhập chúng ta một kiếm môn, chỉ là muốn mượn nhờ chúng ta một kiếm môn tới tham gia Bách Tông dê ít hại chiến mà thôi. Không sai, môn chủ. Theo ta thấy đã người này nguyện ý thêm vào một kiếm môn, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, Đối với chúng ta một kiếm môn tới nói đều là tốt sự tình. Chuyện tốt? Chưa hẳn. Chỉ giáo cho. Các ngươi ngẫm lại xem, người này tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, vậy mà đồ sát bách tông mấy trăm ngàn đệ tử, còn bao gồm hắn tông môn trợ thủ, loại tình huống này, những tông môn này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn nhất bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta một kiếm môn làm sao bây giờ? Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để trầm mặt xuống. Có lợi có hại, ai cũng không dám cam đoan, những tông môn này thật không biết liên thủ, rốt cuộc tổn thất quá lớn tình huống dưới, hết thảy đều là có khả năng. Tất cả mọi người nhìn về phía môn chủ, trước muốn nhìn môn chủ là có ý gì. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên dần dần khôi phục bình thản, nghe Ung Tùng nói ra thì chúng ta một kiếm môn đã hai lần không có đạt được bất luận cái gì dê yết hại biển danh ngạch, lần này đã có cơ hội, thì phải liều mạng một cái, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, vậy chúng ta một kiếm môn trực tiếp lui ra bách tông dê yết hại chiến là được, cần gì lại tiếp tục tham gia. Tất cả mọi người là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Môn chủ nói rất đúng. Chúng ta lúc trước lựa chọn tham gia bách tông dê yết hại chiến, trừ muốn có được dê yết hại biển danh ngạch bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn lịch luyện đệ tử, cũng muốn nói cho hắn biết tông môn, ta một kiếm môn không sợ bất luận tông môn gì. Môn chủ, vậy chúng ta trước triệu hoán Tô Thần trở về. Nghe Ung Tùng lại là lắc đầu, nói ra y không cần, ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới một bước nào. Cùng một thời gian, Tô Thần cùng năm vị trưởng lão đã động thủ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ vương giả, Tô Thần không chỉ có thể vượt cấp đối địch, thậm chí còn có thể vượt ngang mấy cái đại cảnh giới lấy một địch năm, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thật sự là quá lợi hại, nhìn đến chúng ta còn là xem thường người này thực lực, vậy mà có thể lấy một địch năm. Dạng này kiếm đạo thực sự thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng, muốn là người điên tu vi tăng lên, chẳng lẽ có thể tùy ý đồ sát trăm tông trưởng lão. Hắn sống không tới trưởng thành. Bách Tông cũng tuyệt đối không cho phép một kiếm môn xuất hiện dạng này người, ta tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả vây dê yết Tô Thần. Rất nhiều người đều mỗi người gật đầu biểu thị đồng ý, rốt cuộc người nào cũng không nguyện ý nhìn đến một cái tông môn bên trong, sẽ xuất hiện dạng này đỉnh cấp đệ tử, vượt cấp đối chiến, lấy một địch năm, dạng này thiên phú và tiềm lực, bao quát thực lực thực sự thật đáng sợ. Ai cũng không dám cam đoan, nhưng đợi đến người này trưởng thành, lần tiếp theo dê yết hại biển mở ra, sợ rằng sẽ cho Bách Tông mang đến càng thêm đáng sợ tin ạn. Đây là mỗi cái tông môn cũng không nguyện ý nhìn đến kết quả. Ta có phải hay không nhìn lầm? Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão lại bị người điên vững vàng áp chế lại. Vây xem tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc giữa hai bên cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, hơn nữa còn là năm vị trưởng lão liên thủ. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, đến từ Phúc Hải Tông năm người càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm thấy thật không thể tin. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ năm người liên thủ không cách nào áp chế lại một cái nho nhỏ vũ trụ vương giả. Đi. Rất là không cam tâm. Lại không có biện pháp nào, bởi vì năm người tâm lý đều rất rõ ràng, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, một trận chiến này tiếp tục đi xuống lời nói, đối bọn hắn năm người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là năm người muốn rời khỏi, có người không nguyện ý. Không có sử dụng bất luận cái gì hỏa nô, Tô Thần thì là nghĩ muốn nhờ tự thân lực lượng đến liên thủ với năm người nhất chiến, đến rèn luyện chính mình hy vọng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Lấy chỉ thay kiếm, kiếm khí tung hoành. Sắc bén bá đạo kiếm khí tùy ý bao phủ, lấy một địch năm, Tô Thần không chỉ có không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại từng bước ép sát, vững vàng áp chế lại năm người. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Tô Thần cười, lạnh lùng nói, các ngươi năm người liên thủ muốn chém dê yết ta, lại còn nói ta khinh người quá đáng, các ngươi Phúc Hải Tông thật đúng là vô sĩ cùng cực. Ngươi cùng ta Phúc Hải Tông sự tình dừng ở đây. Nghe đến năm vị trưởng lão lựa chọn lùi bước, bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người nào đều không thể nghĩ đến từ Phúc Hải Tông năm vị đường đường trưởng lão hội dưới loại tình huống này lùi bước. Ngay tại năm người sợ hãi khe hở, Tô Thần rốt cục nắm lấy cơ hội, thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện tại bên trong một vị trưởng lão sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ kình kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu nam tử sau gáy, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có. Trơ mắt nhìn đồng bạn bị tàn sát, còn lại bốn người dọa đến thân thể run rẩy. Nguyên bản bọn họ cũng có chút sợ hãi Tô Thần. Bây giờ nhìn đến đồng bạn vẫn lạc, bốn người rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy tứ tán. Lập tức triệu hoán bốn cái hỏa nô, Tô Thần muốn không phải loại hiệu quả này. Sinh tử chiến lịch luyện, đối với mình tu vi tăng lên mới có lấy rất lớn tương trợ. Chạy trối xê hết, bốn người đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, tại bốn cái hỏa nô liên thủ trấn áp xuống, đáng thương tứ đại trưởng lão toàn bộ bị tàn sát. A. Nhìn trên mặt đất năm bộ tê hi tê hể, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Phúc Hải Tông năm người đều xê hết. Xê hết thật. Ai, Phúc Hải Tông lần này thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh, vốn là muốn liên thủ trấn sát người điên, nhưng chưa từng nghĩ đến bị người ta phản kích dê ít. Một kiếm môn lần này thật đúng là ra cái yêu nghiệt, tuy nhiên cảnh giới không bằng trưởng lão, nhưng tự thân thực lực đủ để sánh ngang bất luận tông môn gì trưởng lão, dạng này người vẫn chỉ là một kiếm môn ngoại môn đệ tử, thật sự là không biết một kiếm môn là làm sao nghĩ. Trời mới biết. Một kiếm môn ngoại môn đệ tử người điên Tô Thần chém dê ít Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão tin tức, đã bắt đầu tại Bách Tông truyền ra, gây nên rất lớn oanh động, thậm chí bao gồm một kiếm môn ở bên trong. Bách Tông bắt đầu liên danh lên án một kiếm môn vô sĩ, trưởng lão thì trưởng lão, không có người nói thêm cái gì, rốt cuộc Bách Tông dê ít hại chiến, không cần nói trưởng lão, cho dù là tông chủ tự thân xuống tràng đều không có bất cứ vấn đề gì, người nào đều muốn có được dê ít hại biển danh ngạch. Mà một kiếm môn lại vô sĩ đến, rõ ràng là trưởng lão tu vi, lại là ngoại môn đệ tử, cái này không phải liền là cố ý nhục nhã hắn tông môn. Ngoại môn đệ tử đều có thể chém dê ít Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão. Như vậy một kiếm môn nội môn đệ tử, thậm chí là trưởng lão chẳng lẽ có thể đại lục vô địch tại. Một tháng sau, giết hại biển, ở vào Bách Tông phạm vi chính vị trí trung tâm, một mảnh vô biên vô hạn mênh mông biển lớn, nước biển bày biện ra màu đen nhạt, giống như sền sệt hồ dáng giống như, khiến người ta nhìn đến buồn nôn không thôi. Không đơn thuần là Bách Tông, còn có Bách Tông mỗi người mời giúp tay, có chừng mấy ngàn tông môn, liếc nhìn lại khắp nơi đều là người người nhốn nháo, mà tiến vào dê yết hại biển chỉ có trăm cái danh ngạch. Mấy triệu người tranh đoạt trên trăm cái danh ngạch, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mau nhìn, một kiếm môn ở nơi đó. Một kiếm môn? Cái nào một kiếm môn? Ngươi vậy mà không biết một kiếm môn, gần nhất ra tận danh tiếng người điên Tô Thần thì là đến từ một kiếm môn ngoại môn. Cũng là cái kia trang bức một kiếm môn. Một kiếm môn lần này đồng dạng đến hơn nghìn người, từng cái ma quyền sát chưởng, muốn tranh đoạt dê yết hại biển danh ngạch. Cho dù là được đến một cái danh ngạch đều có thể, chỉ là một kiếm môn trên dưới cũng đều rất rõ ràng, liền xem như muốn có được dê yết hại biển một cái danh ngạch, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Tô Thần làm sao còn không có xuất hiện, hắn trọn vẹn đồ sát mấy tháng, chủ yếu mục đích thì là muốn có được dê yết hại biển danh ngạch, chẳng lẽ sẽ lựa chọn từ bỏ? Không có khả năng, làm nhiều chuyện như vậy, dê yết hại biển danh ngạch tức sẽ xuất hiện, cái này thời điểm biến mất, khả năng sao? Một kiếm môn môn chủ Nghe Ung Tùng sắc mặt rất là không dễ nhìn, tuy nhiên Tô Thần trên danh nghĩa là một kiếm môn ngoại môn đệ tử, bất quá chỉ có nàng rõ ràng nhất bất quá, Tô Thần đột nhiên thêm vào một kiếm môn, trở thành ngoại môn đệ tử, hoàn toàn là vì dê yết hại biển danh ngạch, mà không phải thật nghĩ muốn gia nhập một kiếm môn. Đối với một kiếm môn tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí rất nhiều tông môn hiện tại đều vô cùng cừu thị một kiếm môn. Nghe môn chủ, các ngươi một kiếm môn thật đúng là đầy đủ hội chơi. Vậy mà để một vị thực lực có thể so với trưởng lão người trở thành ngoại môn đệ tử, sau đó lại để ngoại môn đệ tử chém dê ít ta Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão, chiêu này thẳng tổn hại, bất quá Nghe môn chủ, ta Phúc Hải Tông không biết từ bỏ ý đồ, phong thủy luân chuyển, ngươi một kiếm môn coi chừng bị chính mình chơi. Phúc Hải Tông tông chủ rất là tức giận, tổn thất năm vị trưởng lão đối với tông môn tới nói quá thảm, trực tiếp để Phúc Hải Tông chỉnh thể thực lực thật to rút lại. Tổn thất năm vị trưởng lão cũng coi như, trọng yếu nhất là Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão vẫn là bị một kiếm môn ngoại môn đệ tử chém dê yết, đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói, một kiếm môn tùy tiện một cái ngoại môn đệ tử đều có thể chém dê yết Phúc Hải Tông năm vị trưởng lão, như vậy một kiếm môn chỉnh thể thực lực muốn xa xa áp đảo Phúc Hải Tông phía trên. Một kiếm môn hiện tại rất lợi hại, một cái ngoại môn đệ tử đều bá đạo như vậy, nói không chừng Nghe môn chủ đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Rõ ràng cũng là châm chọc, Nghe Ung Tùng căn bản không quan tâm. Sự tình đã phát sinh, đồng thời tại nàng biết về sau vẫn chưa ngăn cản Tô Thần, thì đã làm tốt chuẩn bị. Môn chủ, Tô Thần tới. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Nghe Ung Tùng đám người sắc mặt đều là thoáng biến đổi, muốn nhìn một chút cái này Tô Thần đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể chém dê ít Phúc Hải Tông năm người. Theo Tô Thần xuất hiện. trong nháy mắt gây nên rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc theo Tô Thần Tại trong vòng mấy tháng đồ sát, thậm chí là chém dê ít phút Hải Tông năm vị trưởng lão, để Tô Thần Tại Bách Tông bên trong triệt để nổi danh. Đi tới một kiếm môn trước mọi người. Tô lão đại, mau chạy tới đây nhìn một chút tông chủ. Phúc Hải Tông lần này đến đây cố ý mang theo đại con lừa, bằng không lời nói, lấy đại con lừa thân phận cùng thực lực, còn thật không có tư cách đến đây. Tông chủ, ngươi chính là Tô Thần. Tô Thần cười. Chính mình cũng đã đứng ở chỗ này còn vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi. Ngươi là ai? Tô Thần. Ta biết ngươi là Tô Thần, ta muốn hỏi là, ngươi đến cùng là ai? Tô Thần đương nhiên rõ ràng Bạch Môn chủ ý tứ, vừa cười vừa nói với tông chủ, ngươi không cần hỏi ta thân phận, ta chỉ là muốn mượn nhờ một kiếm môn thân phận đến tranh đoạt dê yết hại biển danh ngạch mà thôi, sau đó ta sẽ tự mình rời đi một kiếm môn. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nghe đến Tô Thần lời nói, một kiếm môn trên dưới đều rất là phẫn nộ. Đây là ý gì? Nghĩ muốn nhờ một kiếm môn thân phận, nhưng lại không muốn cầm ra bất kỳ giá nào. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Tô Thần tiếp tục nói, ý một kiếm môn bên trong có lấy mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, các ngươi sẽ quan tâm một cái ngoại môn đệ tử. Đơn giản là nhìn ta có thể tùy ý đồ sát trăm tông vũ giả mà thôi. Nghe Tùng gật gật đầu, nói ra thì đã ngươi mượn nhờ một kiếm môn thân phận, có phải hay không cần phải giúp chúng ta kiếm gỗ một được đến một cái danh ngạch. Tô Thần cười, nói ra ê môn chủ, ngươi thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cường giả, muốn là liền ngươi đều không thể được đến dê yết hại biển danh ngạch lời nói, huống chi là ta. Trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần cũng không muốn cùng một kiếm môn kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì, hắn không phải thánh nhân, chỉ cần quan tâm chính mình là đủ. Đến mức mượn cái thân phận mà thôi, không có một kiếm môn, còn thiết kiếm môn, hoặc là cái này cửa cái kia môn, một cái ngoại môn đệ tử thân phận căn bản không đáng tiền mà thôi. Lúc bình thường, cao cao tại thượng môn chủ cùng các trưởng lão, sẽ để ý một vị ngoại môn đệ tử sao? Chắc chắn sẽ không, chỉ là nhìn lên mình có thể đồ sát trăm tông vũ giả mà thôi. Tông chủ, ta muốn hỏi một chút, cái này dê yết hại biển danh ngạch đến cùng là như thế nào tranh đoạt? Chỉ dựa vào dê yết hại sao? Hoàn toàn là có chút vô nghĩa. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, hiện tại trực tiếp xuất thủ xê ướp đoạt. Như vậy trước đó Bách Tông dê yết hại chiến lại là đang làm gì? Tâm lý rất là khó chịu Tô Thần thái độ, bất quá nghe Tùng vẫn là nói khi chờ một chút dê yết hại trong nước sẽ xuất hiện 100 cái dê yết hại thiên quy, mà đi qua trong khoảng thời gian này dê yết hại, mỗi cá nhân trên người sát lục khí tức không giống nhau, sát lục khí tức càng dày đặc, thì sẽ nhận được dê yết hại thiên quy cảm ứng. Có tai hại. Đương nhiên là có tai hại, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy ý đồ sát bất luận cái gì võ giả, bất quá chúng ta Bách Tông cũng có được thuộc về mình quy tắc, không thể tùy ý đồ sát hắn tông môn, hoặc là phổ thông võ giả, nếu như bị phát hiện, sẽ khiến các đại tông môn vây dê ít, còn có đại lục hắn đỉnh cấp thế lực trấn áp, cho nên ngươi nói tai hại cơ hồ không có. Thì ra là thế. Hiện tại dê giết hại còn kịp sao? Nghe Tùng suy nghĩ một chút. Nói ra ấy rất nhiều người đều sẽ ở thời điểm này xuất thủ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi một khi xuất thủ, liền không có thu điện thoại di động biết, thậm chí hội dẫn tới càng nhiều người hỗn chiến. Trừ ba cái tông môn bên ngoài, còn lại tông môn, cho dù là vũ trụ tạo hóa đều không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc ngươi là vũ trụ tạo hóa, hắn tông môn đồng dạng có vũ trụ tạo hóa, người nào dám cam đoan nhất định có thể toàn thân mà lui. Mà Tô Thần người này lại nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất thủ. Hoàn toàn không nhìn tất cả tông môn. Tô Thần tốc độ, thực lực, còn có bốn cái hỏa nô tương trợ, vừa ra tay thì triệt để dẫn bạo dê yết hại. Phúc Hải Tông tông chủ ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, năm vị trưởng lão bị tàn sát, đây là hắn không thể thừa nhận sự tình, đồng thời tại Phúc Hải Tông tông chủ nhìn đến, chỉ cần mình có thể chém dê yết Tô Thần, như vậy trên người mình ngưng tụ ra sát lục khí tức cần phải có thể, nói không chừng có thể trực tiếp khóa chặt dê yết hại biển danh ngạch. Chính là bởi vì như thế, Phúc Hải Tông Tông chủ trực tiếp lựa chọn xuất thủ, hắn thấy, Tô Thần chỉ là có thể áp chế lại vũ trụ viên mãn, dù là bên người có bốn cái hỏa nô lại có thể thế nào. Lấy vũ trụ viên mãn cùng vũ trụ tạo hóa ở giữa chênh lệch, hắn hoàn toàn có thể trấn áp Tô Thần. Bốn cái hỏa nô canh giữ ở bốn phía, mà Tô Thần lại là không có chút nào trốn tránh, nhìn đến Phúc Hải Tông Tông chủ tự thân xuất thủ, Tô Thần lựa chọn cứng đối cứng. Phúc Hải Tông Tông chủ xuất thủ, hắn nhưng là vũ trụ tạo hóa. Mà Tô Thần người này nghe nói chỉ là vũ trụ vương giả, ỷ vào một số thủ đoạn có thể chém dê ít vũ trụ viên mãn, mà hắn thực sự thật ngông cuồng, vậy mà dám ở chỗ này xuất thủ, quả thực không có đem hắn tông môn để vào mắt. Ai nói không phải, một kiếm môn vậy mà không ngăn, rốt cuộc dựa theo hắn trước đó dê yết hại, nhất định có thể thuận lợi được đến một cái dê yết hại biển danh ngạch, hiện tại vừa vặn cho Phúc Hải Tông tông chủ một cái cơ hội ra tay. Vũ trụ tạo hóa cường giả, Tô Thần thật sự là đáng tiếc, lấy nàng thiên phú và tiềm lực, nếu là có thể cẩu thả một cẩu thả, đợi đến trưởng thành lời nói, nói không chừng có thể trở thành Bắc Mãn đại lục đỉnh cấp tồn tại. Mau nhìn! Oanh! Trong con mắt của mọi người, Tô Thần khẳng định không phải Phúc Hải Tông tông chủ địch thủ, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Kết quả đây! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần không chỉ có không có chút nào bị thua dấu hiệu, ngược lại cùng Phúc Hải Tông tông chủ đánh đến quên cả trời đất, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch, hắn thật chỉ là vũ trụ vương giả cảnh. Tại sao ta cảm giác hắn là ẩn giấu tu vi? Hắn không có ẩn giấu tu vi, hoàn toàn không cần thiết. Khó trách một kiếm môn người không ngăn cản, nguyên lai bọn họ sớm nhất định Tô Thần có chống lại vũ trụ tạo hóa cảnh thực lực, lần này một kiếm môn thật đúng là đầy đủ dốc hết vốn liếng. Các ngươi nói Tô Thần có thể chống lại Phúc Hải Tông tông chủ, phải chăng cũng có thể cùng vũ trụ người trưởng khống đánh một trận? Muốn là đổi lại trước đó. Có người muốn nói vũ trụ vương giả có thể cùng vũ trụ tạo hóa nhất chiến, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc cảnh giới phía trên chênh lệch, bất kỳ vật gì đều không thể đền bù. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần cũng là một ngoại lệ. Liền Phúc Hải Tông tông chủ đều không thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, bọn họ căn bản không dám chắc chắn, Tô Thần là có hay không có thể cùng vũ trụ người trưởng khống nhất chiến. Buồn bực nhất người khẳng định là Phúc Hải Tông tông chủ, vốn cho là đi ra có thể trang cái bức, trấn áp Tô Thần đồng thời, chính mình cũng có thể nhanh chân đến trước. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần cường đại vượt xa khỏi hắn nhận biết. Hiện tại Phúc Hải Tông tông chủ quả thực hối hận tới cực điểm, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mượn nhờ nguyên thần truyền âm. Nói ra thì Tô tiên sinh, vừa mới là ta sai, ta hứa ngươi nhận lầm, ngươi lập tức dừng tay, ta có thể hứa hẹn, nhất định giúp ngươi xê ướp đoạt dê yết hại biển danh ngạch. Ngươi dùng nguyên thần truyền âm, ta lại vẫn cứ không dùng. Tô Thần cố ý cao giọng nói ra ghê, Phúc Hải Tông muốn để cho ta dừng tay, thì còn lớn tiếng hơn cầu xin tha thứ. Ngươi khinh người quá đáng. Cái kia ngươi liền đi xê hết. Phúc Hải Tông nhìn đến Tô Thần xuất thủ càng ngày càng bá đạo. Hắn biết rõ chính mình muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình khẳng định hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Hắn dù sao cũng không muốn xê hết. Tô tiên sinh, ta biết sai, còn xin ngươi mau mau dừng tay. Lời này vừa nói ra, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Phúc Hải Tông tông chủ thế nhưng là vũ trụ tạo hóa cường giả, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Bắc Mãn đại lục, đều là tối đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc vũ trụ người trưởng khống mới có bao nhiêu. Chính là như vậy đỉnh cấp tồn tại. Dưới loại tình huống này, vậy mà không để ý chính mình thể diện lựa chọn xuất khẩu cầu xin tha thứ. Chấn kinh. Theo mặt bên cũng có thể nhìn ra được, cái này Tô Thần thực lực thật rất cường đại, tối thiểu nhất liền vũ trụ tạo hóa cường giả tại Tô Thần trước mặt đều phải điệu thấp xuống tới. Ngay tại Phúc Hải Tông tông chủ cho rằng Tô Thần sẽ không tiếp tục xuất thủ thời điểm. Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hội tụ lực lượng toàn thân tại trong tay phải. Còn không có đợi Phúc Hải Tông tông chủ có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, khủng bố tạp thiên chuyên hung hăng nện ở Phúc Hải Tông tông chủ đầu phía trên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đường đường Phúc Hải Tông tông chủ bị một cục gạch trực tiếp nện bạo, giống như bạo liệt như dưa hấu, sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn ra, nói cho tất cả mọi người vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Xê hết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất tê hi tê hể. Nhìn lấy Tô Thần lấy đi Phúc Hải Tông tông chủ không gian giới chỉ, có người thậm chí hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt. Thật quá cường hãn. Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt Phúc Hải Tông trận doanh, ngược lại liền năm vị trưởng lão cùng tông chủ đều ngốc, nhất định phải đuổi tận dê yết tuyệt. Loại sai lầm cấp thấp này, Tô Thần căn bản sẽ không tùy tiện đi phạm. Mang theo bốn cái hỏa nô trong nháy mắt hướng về Phúc Hải Tông trận doanh đánh tới, tất cả mọi người ào ào né tránh. Căn bản không dám ngăn trở hoặc là có bất kỳ cử động nào. Cái này thời điểm vũ trụ tạo hóa muốn là lại ra tay, Tô Thần khẳng định ngăn cản không nổi, rốt cuộc đến từ diệt thế chi đồng lực lượng đã toàn bộ dùng hết, nghĩ muốn lần nữa vận dụng cần một lần nữa chứa đầy, mà nhất định muốn có đầy đủ thời gian chứa đầy. Chỉ là Tô Thần thuận lợi chém dê ít phút Hải Tông Tông chủ thật là uy hắc yếp ở tất cả mọi người, bao quát tất cả vũ trụ tạo hóa cường giả ở bên trong, ai dám đi mạo hiểm, vạn nhất bị Tô Thần chém đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Thì dạng này, thật đáng buồn Phúc Hải Tông bị bốn cái hỏa nô cùng Tô Thần tùy ý đồ sát lấy. Đợi đến dê yết hại quan Phúc Hải Tông, Tô Thần nhìn về phía hắn tông môn. Bách Tông dê yết hại chiến, bản thân liền là dê yết chóc lẫn nhau tới đến dê yết hại biển danh ngạch, cho nên Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không phải mình có thể uy hát yếp ở mọi người, đồng thời thực lực thấp lời nói, tin tưởng mình đã bị tàn sát. Đây chính là tàn khốc võ đạo hiện thực, mạnh được yếu thua. Dám thêm vào Bách Tông dê yết hại chiến thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị, muốn có được dê yết hại biển danh ngạch, cũng phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Tô Thần cũng không muốn, chỉ là chạy tới một bước này, hắn muốn thuận lợi được đến dê yết hại biển danh ngạch, nhất định phải dê yết chốc đi, nhất định muốn làm đến 100% được đến. Xem xét Tô Thần nhìn mình bên này, lập tức có người tránh đi ánh mắt, thậm chí ào ào lui lại, rất là cảnh giác nhìn lấy, sợ Tô Thần cái tên điên này ra tay với bọn họ. Thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Không muốn tuyển ta, không muốn tuyển ta, a. Chạy mau. Có người thực sự không chịu nổi dạng này áp lực, lập tức lựa chọn quay người rời đi, bởi vì bọn hắn không muốn xê hết ở chỗ này. Ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần phía dưới một lựa chọn đối tượng là ai, vạn nhất vận khí không tốt được tuyển chọn lời nói, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều người cũng không dám đê ánh bê ạt, từng cái lập tức quay người bỏ chạy. Rốt cuộc bọn họ cũng không có cơ hội đoạt được dê yết hại biển danh ngạch, chỉ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Tô Thần cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ không lại tùy ý xuất thủ, rốt cuộc hắn đã vô lực đánh dê yết vũ trụ tạo hóa, muốn là treo chọc nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn tông môn, đến thời điểm đối với mình tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Nhìn lấy Tô Thần trở về một kiếm môn trận doanh, tất cả mọi người thở phào, nghĩ thầm người này cuối cùng là trở về, muốn tiếp tục dê yết hại lời nói. Chỉ sợ tất cả tông môn nhất định muốn liên thủ, bằng không lời nói, bị người này tùy ý dê yết hại, đối với các đại tông môn tới nói khẳng định là T-I-N ạn. Nghe tùng bọn người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt triệt để biến, một cái có thể chém dê yết Phúc Hải Tông Tông chủ người, như vậy đồng dạng có thể chém dê yết nàng, đây là không chút huyền niệm sự tình. Thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, nghe tùng nói ra cho Tô Thần, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào một kiếm môn, trở thành một kiếm môn trưởng lão. Ta thậm chí có thể cho ngươi trở thành một kiếm môn đệ nhất trưởng lão. Không người nào dám phản đối, rốt cuộc cái này thế giới cũng là như thế, thực lực đại biểu cho hết thảy. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói với tông chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta sẽ không tại Bắc Mãn đại lục dừng lại lâu. Tông chủ, ta muốn hỏi một chút liên quan tới dê yết hại ngành hàng hải tình. Hiện tại hắn thì là muốn biết dê yết hại trong nước đến cùng có cái gì tồn tại. Người bình thường khẳng định không biết dê yết hại biển bí mật. Mà xem như một kiếm môn môn chủ nghe tùng, khẳng định biết dê yết hại biển là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc trước đó một kiếm môn bên trong có người tiến vào qua dê yết hại biển. Nghe tùng suy nghĩ một chút, nói ra ê ngươi cũng đã biết, tại ngàn vạn trong vũ trụ, có cực kỳ cường đại ẩn thế chủng tộc. Ẩn thế chủng tộc? Chẳng lẽ dê yết hại biển bên trong tồn tại lấy ẩn thế chủng tộc? Giết hại trong nước có lấy mấy cái ẩn thế chủng tộc, mà toàn bộ dê yết hại biển có thể được xưng là ẩn thế đại lục. Lục bên trong lục. Ai có thể nghĩ tới? Tại Bắc Mãn đại lục bên trong, vẫn còn có dạng này đại lục. Tô Thần hơi kinh ngạc, rốt cuộc tại hắn được đến vị trí tọa độ, băng thần tộc đồng dạng là ẩn thế gia tộc, lại không tại dê yết hại trong biển. Mỗi lần dê yết hại thiên quy xuất hiện, đều sẽ mang theo 100 cái danh ngạch tiến vào dê yết hại biển. Từ đó tiến nhập dê yết hại trong nước ẩn thế chủng tộc tu luyện, nếu là có môn hạ đệ tử tiến vào ẩn thế chủng tộc tu luyện, đối với chúng ta tông môn tới nói cũng là chuyện tốt. Thì ra là thế. Mau nhìn, dê yết hại thiên quy xuất hiện. Theo vừa dứt lời, toàn bộ dê yết hại biển đột nhiên lật lên sóng lớn, từng đầu to lớn thiên quy chậm rãi xuất hiện tại mặt biển, đồng thời tốc độ là được, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại dê yết hại hải hải một bên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Đều muốn bị dê yết chóc thiên quy khóa chặt, từ đó tiến nhập dê yết hại biển. Ông, bên trong một đầu dê yết hại thiên quy thân thể bên trên tản mát ra một cổ dê yết hại trùng sáng, trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần, không có người cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó. Cảnh giới quá cao căn bản sẽ không được tuyển chọn, người này tuy nhiên có thể đánh dê yết vũ trụ tạo hóa, bất quá tự thân lại chỉ là vũ trụ vương giả, thật sự là hâm mộ C hết ta. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền đã xuất hiện tại Dê Yết Hại Thiên Quy trên lưng. Ngay sau đó, từng vị đến từ các tông vũ giả bị ào chọn trúng, sau đó trăm con Dê Yết Hại Thiên Quy tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Môn chủ, chúng ta Một Kiếm Môn lần này lại không có người nào. Rất là bất đắc dĩ. Đã liên tục 3 lần không có bị tuyển chọn. Một mực muốn là tại như thế lời nói, đối với Một Kiếm Môn tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trở về. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, vốn là muốn lôi kéo Tô Thần, chỉ là người ta căn bản không cho chính mình cái này mặt mũi, đến tại môn hạ đệ tử không có cái nào thực lực, chẳng trách bất luận kẻ nào. Đứng tại Dê Yết Hại Thiên Quy trên lưng, Tô Thần nhìn lấy bốn phía một cổ vô hình lồng khí bao trùm, tốc độ quá nhanh. Mấy chục phút sau, đáy biển có một tầng càng thêm sền sệt giống như hồ dáng giống như lồng khí, Tô Thần có thể cảm nhận được cổ này lồng khí phòng ngự, không hơn trăm đầu Dê Yết Hại Thiên Quy lại là dễ dàng xuyên thấu lồng khí. To lớn hình tròn quảng trường, cùng sở hữu 6 cái trận doanh. Bên trong một phe cánh lão giả, vừa cười vừa nói ghi hoan nghênh các vị đến Dê Yết Hại biển, lão phu Sa Hải, đến từ Thiên Sơ Thư Viện. Thiên Sơ Thư Viện. Trăm người đều chưa từng nghe nói qua cái gọi là Thiên Sơ Thư Viện, bất quá tại bọn họ trước đến giết chóc biển trước đó, liền đã nghe mỗi người tông chủ nói qua, liên quan tới Dê Yết Hại biển tin tức. Giết hại trong nước có đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, đến mức có bao nhiêu ẩn thế chủng tộc còn không thể biết, bất quá đối với trăm người mà nói, có thể thêm vào bất kỳ một cái nào đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, đối với bọn hắn tới nói đều là lựa chọn tốt nhất. Sa Hải vừa cười vừa nói ghi giết hại biển cùng sở hữu 6 đại ẩn thế chủng tộc, theo thứ tự là Ta Thiên Ban Đầu Thư Viện, hắn 5 đại ẩn thế tông tộc theo thứ tự là Thiên Lục Cung, Không Xê Hết Tổ Mộ, Kiếm Vực, Chí Tôn Cung, Nói Ban Đầu Phủ, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Tiền bối, chúng ta thật có thể tùy ý lựa chọn ẩn thế chủng tộc. Đương nhiên có thể. Nhìn lấy bốn phía 6 đại trấn áp, trừ Tô Thần tới nói, người khác đều cho rằng, vô luận chính mình thêm vào cái nào ẩn thế chủng tộc đều như thế, không có vấn đề gì. Bởi vì 6 đại ẩn thế chủng tộc đều là tối đỉnh cấp chủng tộc, cho bọn hắn nơi tu luyện, đồng thời được đến tăng lên, nghĩ biện pháp nhìn xem phải chăng có thể tương trợ bên ngoài tông môn. Sa Hải huynh, ngươi quên nói trọng yếu nhất một chút, các vị, Dê Yết Hại biển mặc dù có 6 đại ẩn thế chủng tộc, nhưng cũng có thứ tự bài danh, chúng ta 5 cái đều không khác mấy, mà Thiên Sơ Thư Viện vẫn luôn là lót đáy tồn tại. Sa Hải sắc mặt rất là âm trầm, lại không có bất kỳ cái gì phản bác, bởi vì đây là không tranh sự thật. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Sơ Thư Viện một đời không bằng một đời, tổng là trở thành 6 đại ẩn thế chủng tộc lót đáy tồn tại, muốn cải biến nào có dễ dàng như vậy. Ta tuyển Thiên Lục Cung. Ta tuyển Kiếm Vực. Ta tuyển Nói Ban Đầu Phủ. Ta tuyển Không Xê Hết Tổ Mộ. Ta tuyển Chí Tôn Cung. 99 người rất nhanh toàn bộ lựa chọn hoàn tất, không hề nghi ngờ, nghe đến Thiên Sơ Thư Viện là lót đáy tồn tại về sau, cơ hồ không có người lựa chọn Thiên Sơ Thư Viện, người nào đều muốn đi vào mạnh nhất ẩn thế chủng tộc tu luyện, mà không phải là muốn tiến vào lót đáy tồn tại. Chỉ còn lại sau cùng một người, tại 5 đại trận doanh nhìn đến, người này khẳng định cũng sẽ lựa chọn 5 đại ẩn thế trong chủng tộc một trong. Tiền bối, ta tuyển Thiên Sơ Thư Viện. Hừ, chúng ta đi. Thiên Lục Cung nhân xoay người rời đi, mà Kiếm Vực người lại là vừa cười vừa nói y ha ha, không tệ, tiểu tử có bá lực, vậy mà lựa chọn Thiên Sơ Thư Viện, chúc mừng. Còn lại 4 cái ẩn thế chủng tộc cũng tuần tự rời đi, chỉ còn lại có Thiên Sơ Thư Viện Sa Hải. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vãn bối Tô Thần. Lão phu Sa Hải, chính là Thiên Sơ Thư Viện phó viện trưởng, ngươi rất không tệ, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao lại lựa chọn Thiên Sơ Thư Viện? Bọn họ đều lựa chọn hắn ẩn thế chủng tộc, ta lo lắng ngươi Thiên Sơ Thư Viện một người đều khai ra không đến, vạn nhất ngươi trở về bị người nhạo báng làm sao bây giờ. Nghe đến lời này, Sa Hải rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng cười ha hả, nói ra y không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên hợp ta khẩu vị, đi, tuy nhiên chúng ta Thiên Sơ Thư Viện một mực lót đáy, nhưng cũng là ẩn thế chủng tộc, thực lực không phải ngươi ở bên ngoài những tông môn kia có thể so sánh. Phó viện trưởng, chúng ta muốn thế nào tiến về Thiên Sơ Thư Viện? Không gian truyền tống trận. Nguyên lai, tại hình tròn quảng trường bốn phía, cùng sở hữu lấy 6 cái không gian truyền tống trận, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không gian của mình truyền tống trận có thể trong nháy mắt truyền tống đến ẩn thế tông tộc. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt truyền tống đến mục đích. Nhìn lên trước mặt mênh mông sơn mạch, Sa Hải vừa cười vừa nói, "Ê, đây cũng là chúng ta Thiên Sơ Thư Vi." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Ịnh, ta trước cho ngươi nói một chút Dê Yết Hải Biển. Dê Yết Hải Biển giống như một cái tiểu hình đại lục, có thành thị, tông môn, gia tộc các loại, mà chúng ta sáu đại ẩn thế chủng tộc thì là toàn bộ Dê Yết Hải Biển chúa tể, mà mỗi lần chúng ta sáu đại ẩn thế chủng tộc chiêu mộ đệ tử, các ngươi chỉ là tiện thể, Dê Yết Hải Biển mới là sân nhà. Bất quá ta Thiên Sơ Thư Viện chiêu mộ học viên, muốn xa thấp hơn nhiều hắn ẩn thế chủng tộc." Thì ra là thế. Sơn mạch chỗ sâu nhất, trên trăm cái sơn cốc lấy nửa hình quạt vần quanh ở trong dãy núi. "Phó viện trưởng, chúng ta Thiên Sơ Thư Viện có bao nhiêu học viên?" "Nội viện học viên có chừng lấy mấy chục ngàn, ngoại viện học viên có mấy trăm ngàn." "Nhiều như vậy?" "Ta đã nói qua, Dê Yết Hải Biển muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm to lớn, chúng ta chỉ là thao túng Dê Yết Hải Biển cửa ra vào mà thôi, chờ sau này có cơ hội, ngươi có thể rời đi thư viện nhìn xung quanh." Tô Thần xác thực rất là kinh ngạc, nhìn đến phó viện trưởng vừa mới chỗ nói tiểu hình đại lục, cần phải muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng lớn. "Ngươi mặc dù là từ bên ngoài bị chiêu mộ tiến vào thư viện, nhưng dựa theo thư viện quy tắc, ngươi cần muốn tiên tiến nhập ngoại viện, đợi đến sau 3 tháng ngoại viện khảo nghiệm về sau, mới có thể tiến nhập nội viện." "Không có vấn đề." Cái gọi là nội viện cùng ngoại viện, đối với Tô Thần tới nói cũng không đáng kể sự tình. Lần này tốn công tốn sức lựa chọn tiến vào Dê Yết Hải Biển, vì cũng là nhìn xem phải chăng có thể mượn Dê Yết Hải Biển, đến thuận lợi trùng kích càng cao cảnh giới. Còn có Dê Yết Hải trong nước vậy mà nắm giữ sáu đại ẩn thế chủng tộc, nói rõ Dê Yết Hải trong nước khẳng định không đơn giản, hắn cần muốn nhìn phải chăng có thể tại Dê Yết Hải trong nước được đến thuộc về mình cơ duyên. "Tô Thần, ngươi ưa thích nam lão sư vẫn là nữ lão sư?" "Khẳng định là nữ lão sư." Sa Hải gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Tốt, ta thì cho ngươi an bài một người nữ lão sư, đi theo ta." Một cái sân luyện võ bên trong, trên trăm vị học viên chính ngồi vây chung một chỗ, chính vị trí trung tâm thì là đứng đấy một vị cao gầy rực rỡ nữ tử, tóc màu lửa đỏ như là thác nước rủ xuống tới bên hông, hai con ngươi cũng là màu lửa đỏ, liệt diễm hồng môi, cả người nhìn qua giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. "Hỏa y lão sư." "Phó viện trưởng, đây là mới thu nhận học viên, thì giao cho ngươi." Hỏa y gật gật đầu, nói ra y không có vấn đề. Sa Hải rời đi về sau, Tô Thần có thể nhìn ra được, vị này cái gọi là hỏa y lão sư nhìn chính mình trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. "Ngươi đứng ở phía sau." "Vì cái gì?" Hỏa y không nói gì, trực tiếp một lần nữa trở lại chính vị trí trung tâm bắt đầu nói về tới. "Đối với mình có ý kiến." Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại sân luyện võ, hắn đã có chỗ mình ở, lên hay không lên tiếp cũng không đáng kể sự tình. Thật ngông cuồng, thậm chí ngay cả lão sư lời nói đều không nghe. "Hỏa y lão sư, ta giúp ngươi đi thật tốt giáo huấn hắn." Hỏa y không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Nam tử khôi ngô lập tức đứng người lên, nộ khí đằng đằng địa đuổi theo ra đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Tô Thần dừng lại, xoay người nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nam tử, hỏi thăm, "Ê, có chuyện gì sao? Ngươi dám khiêu khích hỏa y lão sư uy nghiêm, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, không cần nói ta khi dễ ngươi một cái học viên mới, hiện tại ta liền để ngươi một cái cánh tay." Không giống nhau nam tử nói hết lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thê tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, vô luận đi đến nơi nào đều cần thực lực cường đại, bằng không lời nói, chính mình chỉ có thể chịu đến khi dễ. Từng quyền hung hăng không ngừng nện ở nam tử trên thân. "Dừng tay." Một chân hung hăng dẫm tại nam tử trên thân, Tô Thần nhìn lên trước mặt trên trăm vị học viên, còn có đứng tại trước mặt hỏa y, hỏi thăm, "Ê, ta tại sao muốn dừng tay?" "Nơi này là thư viện, ngươi tùy ý y hiện." Không giống nhau hỏa y nói xong, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ý thật sự là khôi hài, hắn đi ra không phân tốt xấu muốn đánh ta, ta liền không thể đánh hắn. Vẫn là nói ngươi làm lão sư muốn bao che hắn." "A." Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, từng cái nhìn lên trước mặt nam tử đều có chút mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới người này ngông cuồng như thế, cũng dám khiêu khích hỏa y lão sư. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người nào đều không có đem một cái học viên mới để vào mắt, bây giờ nhìn đến nam tử lớn lối như thế, mọi người ào suy đoán, người này vì cái gì ngông cuồng như thế? Chẳng lẽ là ỷ vào sau lưng phó viện trưởng? Rốt cuộc phó viện trưởng tự thân mang theo người này đến đây, có lẽ là đi cửa sau tiến đến. Tiểu tử, ngươi không nên quá càn rỡ, hiện tại lập tức cho hỏa y lão sư xin lỗi. Dám chống đối lão sư, tin hay không lập tức đưa ngươi trục xuất thư viện. Thật sao? Ta không tin, ta thì đứng ở chỗ này chờ lấy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. A, à, nhìn lấy lợn xê hết không sợ bỏng nước sôi nam tử, tất cả mọi người là tức giận không thôi, gặp không muốn qua mặt, lại chưa từng gặp qua như vậy càn rỡ, chỉ là người ta căn bản không sợ. Hỏa y khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đông đảo học viên, nói ra thì từ giờ trở đi, ngươi không còn là Thiên Sơ thư viện học viên, cút ngay lập tức ra thư viện. Đáng đời. Một cái nho nhỏ ngoại viện học viên, cũng dám khiêu khích chúng ta hỏa y lão sư, hiện tại tốt, bị trục xuất thư viện. Mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác, tại trong lòng bọn họ bên trong hỏa y cũng là nữ thần tồn tại. Tô Thần cười. Hỏa y lão sư, ta không biết ngươi vì cái gì như thế cừu thị ta, nhưng ta muốn hỏi là, ngươi có phải hay không đối với ta nhất kiến chung tình, thích ta, sợ hãi yêu mến ta, cho nên mới sẽ lựa chọn nhằm vào ta. Ngươi không biết xấu hổ, cũng dám như thế đối hỏa y lão sư nói chuyện. Hỏa y lão sư sẽ thích ngươi. Thật sự là nói đùa. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, khi các ngươi làm sao biết hỏa y lão sư không thích ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cần ăn đòn nam tử, tất cả mọi người là tức giận không thôi, muốn không phải nhìn tại trên mặt đất BID ánh thành đầu heo học viên, bọn họ sớm liền đi tới đánh. Hỏa y cười lạnh một tiếng, nói ra e nói năng ngọt xớt, ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, như thế không giữ mồm giữ miệng, cho ta lập tức đi tìm phó viện trưởng, lập tức, hiện tại. Đúng. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, hắn đã nghĩ kỹ, liền xem như mình bị trục xuất Thiên Sơ thư viện cũng không sao, ngược lại hắn đã thuận lợi tiến vào dê ít hại biển, dựa vào chính mình khóa chặt cơ duyên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Muốn áp chế cùng tìm phiền toái, hắn không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Chỉ chốc lát thời gian, Sa Hải có chút sắc mặt nhìn không tốt đi tới, hắn đã biết chuyện gì phát sinh, đương nhiên minh bạch hỏa y tính cách, đến mức Tô Thần tiểu tử này, hắn thật là không nghĩ tới. Phó viện trưởng, hắn nhục nhã hỏa y lão sư, còn mời phó viện trưởng làm chủ. Phó viện trưởng, ta đã đem hắn trục xuất thư viện. Sa Hải mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm e tại sao muốn khiêu khích lão sư. Phó viện trưởng, hỏa y lão sư đối với ta nhất kiến chung tình, ta thực sự không có biện pháp. Ngươi tự tìm xe ái xe hết. Phó viện trưởng không tại, hỏa y không có xuất thủ, rốt cuộc nàng là lão sư, đối phương là học viên, đồng thời còn chỉ là vừa mới tiến vào thư viện học viên, muốn là nàng xuất thủ lời nói, người khác còn tưởng rằng là lão sư khi dễ học viên. Mà bây giờ, theo phó viện trưởng đến đây, đồng thời người này còn dám càn rỡ như thế, ăn nói ngông cuồng, nàng chính là muốn làm lấy phó viện trưởng mặt thật tốt giáo huấn một chút người này. Theo hỏa y xuất thủ, cũng là bị phó viện trưởng trực tiếp chặn lại. Gia Tần Hổ. Phó viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Hỏa y sắc mặt rất là âm trầm, nàng tự hồ không nghĩ tới, phó viện trưởng vậy mà sẽ ngăn cản chính mình. Giáo huấn chính mình học viên mà thôi, vô luận đặt ở khi nào, tin tưởng phó viện trưởng cũng sẽ không nhúng tay, rốt cuộc dạng này cưỡng ép nhúng tay lời nói, khẳng định là không nể mặt chính mình. Tất cả học viên đều có chút mắt trợn tròn, cũng không dám nói lời nào. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Người này sau lưng dựa núi cũng là phó viện trưởng, bằng không lời nói cũng khẳng định không dám lớn lối như vậy. Hỏa y lão sư, hắn mới vừa tiến vào thư viện, đối với thư viện quy tắc còn không phải rất giải, ta sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Tô Thần, ta cho ngươi một lần nữa an bài một cái lão sư. Tô Thần lắc đầu, nói ra ê phó viện trưởng, ta muốn độc tự tu luyện, hy vọng ngươi cho phép ta có thể tại thư viện đi khắp nơi là được, còn lại lão sư coi như. Thật đúng là cái đau đầu. Sa Hải rất ưa thích Tô Thần tính cách, vẫn chưa trăm vị võ giả bên trong, chỉ có Tô Thần cuối cùng lựa chọn Thiên Sơ thư viện. Tuy nhiên Thiên Sơ thư viện không kém một người học viên, nhưng là vấn đề mặt mũi, thử nghĩ một hồi, nếu là không có một người lựa chọn Thiên Sơ thư viện, Thiên Sơ thư viện thể diện xem như triệt để mất hết. Sa Hải gật gật đầu, nói ra ê đã ngươi muốn độc tự tu luyện, cái kia từ giờ trở đi, ngươi không có lão sư, bất quá sau 3 tháng thư viện khảo nghiệm, ta sẽ đích thân cho ngươi đề danh, tiểu tử ngươi đến thời điểm muốn không cách nào tiến nhập nội viện, lập tức cuốn gói xéo đi. Ta. hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Sa Hải trực tiếp ném qua đến một cái ngọc bài, nói ra đây là ta thân phận ngọc bài, bên trong tích phân có thể tùy tiện soạt, nhưng là nhớ kỹ, không muốn lại cho ta gây chuyện. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn hiểu được thư viện có thuộc về mình quy tắc, vẻn vẹn là thân phận ngọc bài tích phân, tin tưởng đối với thư viện tới nói có chính mình quy tắc. A, à, tất cả mọi người mộng. Từng cái nhìn lấy một màn trước mắt, chúng người cũng đã đoán được, người này sau lưng dựa núi khẳng định là phó viện trưởng, bằng không lời nói, người này không dám càn rỡ như thế, thậm chí khiêu khích Hỏa Y lão sư. Vừa mới còn muốn ra tay giáo huấn Tô Thần rất nhiều người, nhìn đến phó viện trưởng đối Tô Thần chỗ làm sự tình, trong nháy mắt yểu xìu xuống tới. Bọn họ không quan tâm Tô Thần, nhưng rất là sợ hãi phó viện trưởng, muốn là trêu chọc người này, cho mình chọc đại phiền toái lời nói, đến thời điểm thật đúng là khó mà nói. Hỏa Y hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt tràn ngập trào phúng. Nguyên lai là có phó viện trưởng chỗ dựa, bất quá ta nói cho ngươi, nơi này là Thiên Sơ thư viện, không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm địa phương nào. Hỏa Y lão sư, ngươi muốn là ưa thích ta, có thể nói thẳng, hoàn toàn không cần thiết như thế, làm đến tất cả mọi người giống như cho là ta đối ngươi làm cái gì. Hừ, chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi mọi người. Lão đại, ngươi làm sao? Đứng trên bờ vai Tiểu Bàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, chỉ có hắn có thể nhìn ra lão đại không thích hợp. Ta cảm ứng được ta kiếp trước luân hồi khí tức. Hắn cùng sở hữu 8 cái kiếp trước luân hồi, bây giờ đã thuận lợi khóa chặt bên trong tứ thế luân hồi, theo thứ tự là đời thứ nhất, đời thứ năm, đời thứ sáu cùng đời thứ 8. Cự ly ngắn phạm vi bên trong, Tô Thần hoàn toàn có thể cảm ứng được chính mình luân hồi khí tức, muốn là đổi lại vừa mới bắt đầu khẳng định không được, nhưng là theo hắn thuận lợi được đến tứ thế luân hồi, đã có thể thoáng cảm ứng được. Đến mức nơi này ẩn chứa thứ mấy thế kiếp trước luân hồi còn không thể biết. Lão đại, ngay tại trong thư viện. Không biết, cần phải tại dê yết hại trong nước, nhưng đến cùng phải hay không ở trên trời ban đầu thư viện không dám xác định, hiện tại ta muốn làm sự tình, cũng là nhất định phải khóa chặt luân hồi kiếp trước. Đây là nhất định muốn làm sự tình. Trước 8 thế luân hồi đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, dù là chính mình tu vi y nguyên dừng lại tại vũ trụ vương giả cảnh, chỉ cần có thể khóa chặt trước 8 thế, mượn nhờ 9 đời luân hồi quyết, đến dung hợp 9 đời luân hồi nguyên thần lời nói, tin tưởng mình tu vi có thể trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh. Điểm này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng. Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới, chính mình cả đời luân hồi nguyên thần vậy mà tồn tại ở dê yết hại trong biển, xem ra chính mình vận khí còn tính là không tệ. Nguyên bản tiến vào dê yết hại biển, chỉ là muốn tìm kiếm cơ duyên đến đột phá tự thân cực hạn, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lão đại, vậy chúng ta nên như thế nào khóa chặt ngươi kiếp trước luân hồi? Tạm thời không rõ lắm. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cảm ứng được là một chuyện, phải chăng có thể khóa chặt lại là một chuyện khác. Trọng yếu nhất là, dê yết hại biển phạm vi thực sự quá lớn, chính mình không cách nào khóa chặt xác thực vị trí tình huống dưới, mờ mịt đi tìm, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nhìn tới vẫn là cần phải mượn nguyên thần khóa chặt. Cùng lần trước khóa chặt cổ thư một dạng, chỉ có thể sử dụng như vậy biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần thực sự không nguyện ý vận dụng loại biện pháp này, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là hắn không biết kiếp trước luân hồi là tình huống như thế nào, sẽ hay không bị đả thảo kinh xà. Vạn bất đắc dĩ, Tô Thần mang theo Tiểu Bàng trở lại phó viện trưởng chuẩn bị cho hắn chỗ ở, bất quá không có bất kỳ cái gì chiếu cố, từng tòa học viên lầu, Tô Thần được an bài tại tầng thứ 2. May ra liền xem như ngoại viện học viên, cũng có thể mỗi người đơn độc ở, chỉ là gian phòng rất nhỏ mà thôi. Tô Thần ngược lại là không quan trọng, lập tức trong phòng bố trí trận pháp, triệt để đem gian phòng bao vây lại, chỉ có như vậy, mới có thể không bị người quấy rầy. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần vẫn là để Tiểu Bàng mang theo 4 cái hỏa nô giữ ở ngoài cửa. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn biết rõ chính mình phải chăng có thể khóa chặt kiếp trước luân hồi, đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Trừ muốn để cho mình đi đường tắt, có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là nghĩ muốn nhờ dung hợp 9 đời luân hồi đến thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn mở ra luân hồi chi đỉnh, đây là biện pháp duy nhất, cũng là dung hợp. Thể nội bắt đầu vận chuyển 9 đời luân hồi quyết, đồng thời bắt đầu điều động huyết luân chi lực, ngay tại Tô Thần nguyên thần bắt đầu lấy thư viện làm trung tâm, hướng về toàn bộ dê yết hại biển khuếch tán thời điểm. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hung hăng đụng vào nguyên thần phía trên, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, phốc một ngụm máu tươi phun ra, lập tức thu hồi nguyên thần. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên thần khóa chặt thậm chí còn không hề rời đi Thiên Sơ Thư Viện, liền đã bị Thiên Sơ Thư Viện một loại nào đó thần bí lực lượng công kích. May mắn chính mình chạy nhanh, bằng không lời nói, chính mình nguyên thần sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh nát. Rất khó tưởng tượng, Thiên Sơ trong thư viện đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, lại có thể khóa chặt chính mình nguyên thần cảm ứng, rốt cuộc hắn thi triển chính đời luân hồi quyết vô cùng ẩn nấp, cũng có được hoàn toàn chắc chắn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy lão đại, Tiểu Bàng vội vàng hỏi. Ta không sao. Tiểu Bàng rất rõ ràng, lão đại khẳng định là ra chuyện, chỉ là lão đại không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Cùng một thời gian, viện trưởng, mấy vị phó viện trưởng tề tụ hư không, khắp nơi đều tập trung vào. Không cách nào khóa chặt. Vừa mới đến cùng là ai, vậy mà dẫn động thư viện sức mạnh thủ hộ công kích, chẳng lẽ là hắn ẩn thế chủng tộc dở trò quỷ? Sa Hải lại là lắc đầu, cười khổ nói y rất không có khả năng, sáu đại ẩn thế chủng tộc qua nhiều năm như vậy, một mực bình an vô sự, bọn họ không biết vô duyên vô cớ làm ra dạng này sự tình. Tất cả phó viện trưởng nhìn về phía viện trưởng, ẩn lão gật gật đầu, nói ra Sa Hải nói rất đúng, có thể bài trừ hắn năm đại ẩn thế chủng tộc, các ngươi trong khoảng thời gian này đều chú ý một chút, muốn là lại có sức mạnh xâm lấn, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt. Ẩn lão thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, vậy mà đến viện trưởng đều không thể khóa chặt, nhìn đến dẫn động thư viện sức mạnh thủ hộ của này xâm lấn lực lượng không đơn giản. Từng cái ánh mắt đều rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều hiểu việc này đối với thư viện tới nói có bao lớn phiền phức. Đi tại thư viện trên đường, Tô Thần đến bây giờ còn không cách nào xác định, kiếp trước luân hồi phải chăng thì tồn tại ở Thiên Sơ Thư Viện. Nếu có thể bài trừ Thiên Sơ Thư Viện, hắn hoàn toàn có thể rời đi thư viện, không dùng tại trong thư viện lãng phí thời gian. Không cách nào khóa chặt tình huống dưới, hắn còn không dám tùy ý rời đi. Vạn nhất kiếp trước luân hồi thật tại trong thư viện, chính mình rời đi lời nói, há không phải bỏ lỡ. Rất là đau đầu. Tô Thần đến bây giờ còn không cách nào xác định cổ lực lượng này đến cùng đến từ nơi đâu, như thế nào tránh đi cổ lực lượng này ngăn cản. Lão đại, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ta cùng củ cải đã cảm ứng qua, chỗ này trong thư viện khắp nơi đều là đồ tốt. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, là ngươi cảm ứng được sao? Rõ ràng là ta cùng củ cải cảm ứng được. Thiên Sát tức giận cả giận nói, bởi vì củ cải duyên cớ, Thiên Sát cũng theo Tô Thần. Tiểu Bàng hung hăng trừng Thiên Sát liếc một chút, cả giận nói ý củ cải, quản tốt ngươi nàng dâu. Tiểu Bàng, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, Tiểu Bàng bị trị đến ngoan ngoãn. Khoát khoát tay, Tô Thần nói ra ê không nên nháo, các ngươi đều cảm ứng được cái gì. Tiểu Bàng không nói gì, rốt cuộc sự tình lần này xác thực không phải hắn cảm ứng được. Củ cải suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, chúng ta cảm ứng được khí tức có mấy cổ, phân biệt tại thư viện Đông Nam Tây Bắc, ngươi xem một chút đầu tiên đi đến chỗ nào cái phương vị. Ngay tại lúc này, ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đi tới hơn 10 người, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra ê đúng. Ngươi hôm qua cũng dám nhục nhã Hỏa Y lão sư, hôm nay ta thay Hỏa Y lão sư thật tốt giáo huấn ngươi một chút, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có phó viện trưởng chỗ dựa. Là được rồi. Không giống nhau người này nói hết lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần đã theo nam tử ở ngực theo lên đồ án nhìn ra, những thứ này người đều là đến từ nội viện, muốn ở trước mặt mình tìm cảm giác ưu việt, mặc kệ những thứ này người ra tại cái gì mục đích, hắn đều tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Muốn làm liếm chó, cũng phải nhìn nhìn phân người nào. Nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất bóng người, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ, còn không có đợi mọi người kịp phản ứng. Khủng bố quyền đầu đã bắt đầu quét ngang tất cả mọi người, một quyền tiếp lấy một quyền xa xa không đến địa hung hăng nện ở hơn 10 người trên thân, Tô Thần mới mặc kệ ai là ai. Dù là ngươi là đến cùng theo một lúc xem kịch chiếu đánh không lầm, Tô Thần rất rõ ràng một việc, cái kia chính là bất cứ lúc nào, đều không muốn có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Tuy nhiên ở trên trời ban đầu thư viện không thể dê ít người, nhưng là đánh một đánh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhất thời thê thảm tiếng gào thét liên tiếp vang vọng hư không, tàn bạo quyền đầu không ngừng mà đập vào. Trọn vẹn nện mấy phút đồng hồ thời gian. Tô Thần rất là hài lòng dừng tay, hỏi thăm: "Ê các vị, ta vừa mới không có nghe được, các ngươi lần này tới tìm ta là vì sự tình gì?" Hơn 10 người đều bê ị đê ánh thành trọng thương, từng cái giống như nhìn đến ác ma giống như, vừa mới phách lối cùng cao cao tại thượng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ trên mặt mọi người đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà như thế cường hãn, thậm chí không cho bọn hắn bất luận cái gì mở miệng trang bức cơ hội liền trực tiếp xuất thủ, quả thực thì là một loại nhục nhã. Đối mặt loại này nhục nhã, mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cử động. Xuất thủ sao? Tô Thần thực lực đã bày ra, bọn họ căn bản không phải địch thủ, muốn là bọn họ dám ra tay lời nói, sợ rằng sẽ lần nữa bị cùng đánh. Chúng ta cũng là đến hỏi một chút, hôm qua sự tình phải chăng đối ngươi tạo thành tâm lý thương tổn, muốn là có gì cần, chúng ta nguyện ý thay ngươi ra sức trâu ngựa. Chúng ta đều biết sai, còn xin ngươi buông tha chúng ta. Đối mặt như thế người điên, bọn họ đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, coi là thật sợ hãi người này xuất thủ lần nữa, toàn thân cao thấp đau đớn không thôi. May mắn nơi này là thư viện, tin tưởng Tô Thần không dám thật xuất thủ trảm dê yết bọn hắn, muốn là đổi lại hắn địa phương liền không nói được. Mặc kệ mọi người, Tô Thần không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Hắn không có dư thừa nói nhảm trực tiếp xuất thủ, chính là muốn giải quyết không tất yếu phiền phức, bằng không lời nói, chính mình chỉ sợ tại thư viện thì không sống yên lành được. Rốt cuộc liếm chó thực sự quá nhiều. Riêng là Hỏa Y Dung Nhan không cần nhiều lời. Lăn ra ta tầm mắt, làm phiền các ngươi giúp ta nói cho những cái kia Hỏa Y lão sư liếm chó nhóm, muốn là lại không người nào dám tới chọc ta, ta sẽ trực tiếp phế bỏ bọn họ. Là. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy chạy trối xê hết hơn 10 người, Tiểu Bàng vừa cười vừa nói: "Ê lão đại, ngươi thực sự quá nhân từ, muốn là đổi thành ta, ta trực tiếp tháo bỏ xuống bọn họ tay chân." Hung hăng trừng Tiểu Bàng liếc một chút, Tô Thần phát hiện Tiểu Bàng gần nhất lệ khí rất nghiêm trọng, trực tiếp đem Tiểu Bàng ném vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, chỉ còn lại có củ cải cùng thiên sát. Các ngươi cảm ứng được khí tức, phương hướng nào dày đặc nhất? Tay cầm phó viện trưởng Ngọc Bài, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Bên kia. Cách đó không xa. Người này thực lực không đơn giản, chúng ta còn tưởng rằng hắn tiến vào ngoại viện khẳng định là cái gà mờ, lại không nghĩ tới, hắn thực lực như thế cường hãn, may mắn nơi này là thư viện, hắn co dám lạnh lùng hạ sát thủ, lần này chúng ta xem như bồi phu nhân lại xếp binh. Vốn chỉ là muốn trang bức, sau đó thuận tiện đập cái mông ngựa, rốt cuộc ở trên trời ban đầu thư viện ưa thích Hỏa Y lão sư rất nhiều người, bao quát nội viện rất nhiều học viên ở bên trong. Kết quả lại là, bọn họ tìm nhầm người, rất là phẫn nộ cùng không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Đánh lại đánh không lại. Thật sự là đầy đủ tổn hại. Tất cả mọi người rất rõ ràng, việc này muốn là thật truyền đi, Tô Thần muốn tại thư viện lẫn vào, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Tốt, thì dạng này làm. Theo hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần một đường hướng nam. Ngươi, đứng lại cho ta. Một vị lão nữ nhân nộ khí đằng đằng đi qua đến, hỏi thăm: "Ê ngươi là ai? Muốn làm gì?" Ngoại viện học viên, Tô Thần, ta có chút việc tới nơi này nhìn xem. Nghe đến ngoại viện học viên, lão nữ nhân càng phát phẫn nộ, cả giận nói: "Y ngươi có biết hay không, nơi này là nữ lão sư ở địa phương, ngươi dạng này xông vào, có phải hay không quá phận?" Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa khóa định địa phương, lại là nữ lão sư ở địa phương. Tô Thần gầm lên giận dữ. Hỏa Y lão sư đi tới. Hỏa Y, hắn là ngươi học viên. Ta nơi nào có dạng này học viên, hắn hôm qua là, bây giờ không phải là. Lão nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo lên đến, lạnh lùng nói: "Ê ngươi loại học viên này còn có thể lưu tại thư viện, thật đúng là kỳ tích, nhìn đến thư viện quy tắc cần sửa đổi một chút." Tô Thần cũng lười nhiều nói nhảm, đã hai cái tiểu gia hỏa đã khóa chặt, như vậy hắn thật rất muốn nhìn một chút nơi này đến cùng ẩn chứa cái gì. Thậm chí nơi này nói không chừng ẩn giấu đi hắn luân hồi nguyên thần. Đúng là như thế, hắn nhất định phải muốn vào xem một chút. Trong tay xuất hiện thân phận Ngọc Bài, Tô Thần nói ra: "Ê đây là Sa Hải Viện Phó Ngọc Bài, hắn hôm qua chính miệng hứa hẹn, chỉ cần là Thiên Sơ Thư Viện địa phương, ta có thể tùy tiện tiến về." Vô sĩ! Hỏa Y lão sư trên mặt khinh bỉ cùng trào phúng không có chút nào che giấu, nàng hôm qua nhìn đến Tô Thần thứ nhất mắt thì cảm thấy căm ghét, bởi vì theo Hỏa Y, loại này tướng mạo anh tuấn nam nhân không có một cái tốt. Hiện tại xem ra, Tô Thần muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm vô sĩ. Lão nữ nhân lại là hừ lạnh nói, khi ta là thư viện nắm pháp lão sư, phó viện trưởng thân phận ngọc bài tại ta chỗ này không có tác dụng, ngươi bây giờ lập tức rời đi. Liền phó viện những trưởng mặt mũi cũng không cho. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch. Nơi này dù sao cũng là nữ lão sư chỗ ở, chính mình một cái nam học viên khẳng định là không thể nào đi vào. Không cần thiết cứng đối cứng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại hắn còn không có khóa chặt kiếp trước luân hồi đến cùng phải hay không tồn tại ở Thiên Sơ thư viện. Xoay người rời đi. Tình huống như thế nào? Hỏa Y, đây là ý gì? Hắn là phó viện trưởng tự thân mang về, đồng thời phó viện trưởng đem tự thân thân phận ngọc bài cho hắn, có thể tùy ý tiến về thư viện bất kỳ địa phương nào. Hừ. Sa Hải lão già kia, liền xem như đi cửa sau, cũng muốn có chừng có mực, một cái ngoại viện học viên mà thôi, vậy mà nắm giữ hắn thân phận ngọc bài, việc này nếu như bị người khác biết, thư viện nên như thế nào bàn giao? Phó viện trưởng hôm qua làm lấy rất nhiều người mặt, thân thủ cho hắn thân phận ngọc bài, ta tin tưởng việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, chỉ sợ phó viện trưởng cũng là cố ý làm như thế. Nắm pháp lão sư sắc mặt rất là âm trầm, rốt cuộc loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua, loại này đi cửa sau người nhất định phải thanh trừ. Chấp pháp trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, việc này nếu là không giải quyết lời nói, tin tưởng hội có rất nhiều người cảm thấy không phục, người người đều muốn đi cửa sau. Khoát khoát tay ngăn cản Hỏa Y tiếp tục nói đi xuống, nắm pháp lão sư cả giận nói, với ta biết nên làm như thế nào. Trong màn đêm, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện, ba ngày không muốn treo chọc phiền phức, không đại biểu hắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Củ cải cùng thiên sát song song cảm ứng được nơi này khí tức ba động là cường liệt nhất, nói rõ nơi này ẩn chứa cơ duyên lớn, hắn có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Có thế xác định sao? Lão đại, xin ngươi tin tưởng ta, hai người chúng ta không biết cảm ứng sai. Củ cải có chút hiếu kỳ hỏi thăm, y lão đại, ngươi vì cái gì không sử dụng vạn kiếp thùy điếu can, như thế tới nói không chừng có thể thuận lợi thả câu ngươi muốn cơ duyên. Tô Thần rõ ràng củ cải trắng ý tứ, chỉ là hắn không định vận dụng hoàn tất thả câu mới, bây giờ hắn còn không cách nào chính thức khống chế vạn kiếp thùy điếu can, không có khả năng muốn thả câu cái gì đều tùy tâm sở dục. Không nói thêm gì, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết mình muốn thần không biết quỷ không hay xác thực có chút phiền phức, bất quá không muốn lãng phí thời gian. Hắn căn bản không biết mình tại thư viện có thế đùa ở lại bao lâu. 3 ngày. 3 tháng. Tô Thần cho tới bây giờ đều là một cái càng sớm càng tốt chủ, chỉ cần là cơ duyên, hơn nữa còn là tiểu bàn cùng củ cải cảm ứng được cơ duyên, hắn đều sẽ dốc toàn lực khóa chặt. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần vẫn là lấy ra thai bảo giám, yên tĩnh cảm ứng. Rất phản ứng mãnh liệt, được đến song trọng đáp án, Tô Thần không có tiếp tục vết mực, ẩn tàng tự thân tu vi về sau, lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nữ lão sư chỗ ở, toàn bộ đều là từng tòa 2 tầng lầu cát, có đơn độc hoa viên, đằng sau thì là tiểu hình sân luyện võ, đồng thời bất luận cái gì nam lão sư, bao quát nam học viên ở bên trong đều không được tự tiện đi vào. Vô cùng nghiêm ngặt, Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, hai môn vô địch thần thông thuận lợi tránh đi giữ ở ngoài cửa lão sư, thuận lợi tiến vào. Nhìn lên trước mặt từng tòa 2 tầng lầu cát, củ cải cùng Tô Thần đồng thời bắt đầu khóa chặt, rốt cuộc toàn bộ Thái Sơ thư viện nữ lão sư, có chừng trên 100 vị, nói cách khác, muốn ở chỗ này khóa chặt vị trí cụ thể, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Ở bên kia, Tô Thần cùng củ cải đồng thời khóa chặt, nhìn về phía nơi xa lầu cát. Trời tối người yên, có rất ít người đi ra. Tô Thần lén lén lúc lúc hướng về lầu cát mà đi, bất quá ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ trong nháy mắt ở sau lưng vang lên. Ai? Đứng lại. Bị phát hiện. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã phá lệ cẩn thận, không biết vì cái gì chính mình vẫn là hội bị khóa định. Lập tức thi triển vô địch thần thông, Tô Thần bóng người nhanh chóng biến mất, nắm pháp lão sư giận dữ không thôi, nàng thực sự không có nghĩ đến, lại có nam nhân dám xâm nhập nữ lão sư chỗ ở. Quả thực cũng là tại trần trụi khiêu khích thư viện quy tắc. Nàng trời sinh đối nam nhân có đặc thù cảm ứng, qua nhiều năm như vậy, theo không có người dám tùy ý xâm nhập nữ lão sư chỗ ở. Diêm lão sư, chuyện gì xảy ra? Có nam nhân xâm nhập, lập tức thông báo tất cả mọi người phong tỏa, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem là ai như thế không muốn sống. Đúng. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Chúng ta đã bị phát hiện. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, Hắn biết rõ muốn là mình thật bị khóa định, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, đến thời điểm bất kể có hay không nguyện ý, đều sẽ triệt để chọc giận Thái Sơ thư viện. Toàn thân áo đen bao phủ, chỉ cần không bê ị bê ác lại, như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Đi tới khóa định vị trí, nhìn lên trước mặt lầu cát, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nhỏ giọng tiến vào trong nội viện triệt để ẩn nấp đi. Trong màn đêm, nắm pháp lão sư mang theo chúng nhiều vị lão sư, bắt đầu điên cuồng địa đại điều tra lên. Trong lầu cát, trận pháp. Nhìn lên trước mặt trận pháp, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn không biết chỗ này lầu cát đến cùng là ai chỗ ở, bất quá đã đến liền không thể cái này thời điểm rời đi. Bên ngoài khắp nơi đều là lão sư điều tra, muốn là mình bị khóa định, khẳng định sẽ cho mình rước lấy phiền toái rất lớn. Tô Thần tạm thời còn không muốn cùng Thái Sơ thư viện là địch. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, Tô Thần bản thân cũng là một vị cường đại trận pháp sư, mượn nhờ trận pháp cùng huyết luân song trọng điệp gia, Tô Thần thuận lợi tiến vào lầu các biến mất không thấy gì nữa. Đây là đá lạnh thấm gợn chỗ ở, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi tìm Diêm lão sư. Chỉ chốc lát thời gian, nắm pháp lão sư chạy đến, nhìn lên trước mặt lầu cát, sắc mặt rất là âm trầm. Băng lão sư lúc trước nói qua, ban đêm vô luận chuyện gì phát sinh, đều không thể quy quấy N hiểu nàng, chỉ là... Diêm lão sư khoát tay ngăn cản xuống tới, nói ra cái băng lão sư chỗ ở có trận pháp thủ hộ, người này không có khả năng lặng lẽ đường đi nhập, các ngươi đi hắn địa phương tiếp tục điều tra. Diêm lão sư, không bằng ta tọa trấn nơi này. Tốt, nhớ kỹ, không muốn đi quấy rầy băng lão sư. Minh bạch. Tô Thần tiến vào, để toàn bộ chỗ ở triệt để loạn lên, tất cả mọi người tại làm trải thảm điều tra, muốn trong thời gian ngắn khóa chặt người này, cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai lớn mật như thế, dám khiêu khích thư viện phòng tuyến cuối cùng. Cả phòng giống như hang đá, sửa sang đơn giản, âm lãnh ẩm ướt. Một đầu toàn thân màu băng lam cự mãng xoay quanh tại trên ngọc thạch, phát ra đạo đạo thống khổ gào thét, bởi vì có trận pháp ngăn cách, cho nên thanh âm căn bản sẽ không truyền đi. Tô Thần mượn nhờ huyết luân cùng trận pháp thuận lợi tiến vào lầu cát, trong nháy mắt nhìn lấy một màn trước mắt triệt để mắt trợn tròn. Thuế biến. Tô Thần trong nháy mắt nhìn ra trước mặt cự mãng đến cùng là đang làm gì, bởi vì có chút cường đại yêu thú, tu vi tới trình độ nhất định thì sẽ bắt đầu thuế biến. Không đơn thuần là thân thể thuế biến, càng là nguyên thần thuế biến, thời khắc thế này nguy hiểm nhất. Nói cách khác, hiện tại mình muốn chém dê yết trước mặt cự mãng, hoàn toàn là vài phút sự tình. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, trước mặt cự mãng chính là Thái Sơ thư viện lão sư, bằng không lời nói cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà trong tay hắn thai bảo giám, bao quát củ cải khóa định vị trí chính là chỗ này. Không có đi quản cự mãng, Tô Thần bắt đầu khóa chặt mình muốn cơ duyên, sau đó nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay rời đi. Nữ lão sư chỗ ở. Ba vị phó viện trưởng toàn bộ tề tụ, nghe lấy chấp pháp trưởng lão chỗ nói, ba người bao quát Sa Hải ở bên trong sắc mặt đều rất là âm trầm. Cái này là ranh giới cuối cùng, không thể đụng vào. Từ khi Thái Sơ thư viện thành lập đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Diêm lão sư, khóa chặt sao? Nắm pháp lão sư lắc đầu, cãi giận nói khi tạm thời còn không có. Có thể xác định có người đi vào sao? 100% có thể xác định. Ngươi cần phải minh bạch ta đối nam nhân khí tức cảm ứng, liền xem như ba người các ngươi lặng lẽ đặt chân ta đều có thể cảm ứng được. Ba vị phó viện trưởng đều là xấu hổ cười một tiếng, bọn họ đối với nắm pháp lão sư cảm ứng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Các ngươi nói cho cùng là người phương nào? Cũng dám không nhìn thư viện quy tắc, nếu như bị ta khóa chặt, ta không phải thiến hắn. Diêm lão sư, tất cả chỗ ở toàn bộ điều tra. Cơ hồ toàn bộ đều điều tra. Còn lại mấy chỗ ngay tại điều tra, bất quá trong lầu các sẽ không có chuyện gì, đều ở lão sư, nếu là có người xông vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Sa Hải tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra thì các ngươi nói sẽ có hay không có lão sư có. Sẽ không. Không giống nhau Sa Hải nói hết lời, nắm pháp lão sư đã đoán được Sa Hải muốn nói điều gì, vội vàng nói khi chúng ta thư viện lão sư đều giữ mình trong sạch, liền xem như muốn nói tình, hoàn toàn có thể thoải mái nói. Đồng thời thư viện có lấy quy tắc, không cho phép mang bất kỳ nam nhân nào tiến vào nơi này. Vậy ngươi bây giờ nghĩ muốn thế nào? Phái người phong tỏa, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem người này bắt tới. Tốt, ta hiện tại thì sắp xếp người tới giúp ngươi. Ta muốn nữ học viên, không muốn nam học viên. Minh bạch. Tốt, ba người các ngươi có thể rời đi. Chúng ta cũng cần rời đi. Nơi này là địa phương nào, các ngươi cho là mình lưu lại thích hợp sao? Ba vị phó viện trưởng đều là mặt mũi tràn đầy khóc cười, đối mặt nắm pháp lão sư, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mỗi người gật đầu chọn rời đi. Mà nơi này có nắm pháp lão sư tọa trấn, hoàn toàn không có vấn đề, mà ba người bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai có dạng này đảm lượng, dám ở thư viện làm càn. Lần này, xem như kinh động toàn bộ thư viện, có chừng hơn 1000 nữ học viên được phái tới. Các ngươi nói cho cùng sẽ là ai, cũng dám ban đêm xông vào nữ lão sư chỗ ở, thật sự là không muốn sống, nếu như bị tìm điều tra ra, không đơn thuần là bị trục xuất thư viện, sợ rằng sẽ bị giam cầm trừng phạt. Các ngươi nói học viên vẫn là lão sư. Học viên. Ngươi đánh giá quá cao những học viên kia, liền xem như cho bọn hắn 10000 cái lá gan, bọn họ ban đêm dám xông vào nơi này sao? Cái kia ngươi là ý nói, là nam lão sư. Ta dám cam đoan, 100% là nam lão sư, khẳng định là ngưỡng mộ bên trong một vị nữ lão sư, nói không chừng còn muốn làm gì cẩu thả sự tình, lại không nghĩ tới bị phát hiện. Qua, quá tàn bạo, ta ưa thích. Ngươi ưa thích. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kích thích sao? Khắp nơi đều là nghị luận, mà bây giờ tức giận nhất khẳng định là cái gọi là nắm pháp lão sư, bởi vì các nàng đã điều tra toàn bộ chỗ ở, vẫn là không có tìm tới người, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Liền xem như chính mình cảm ứng sai, chẳng lẽ còn nhìn lầm? Nàng tin tưởng mình cảm ứng, càng tin tưởng mình hai mắt, nhất định có người tiến vào nơi này, chỉ là tốc độ quá gần như không còn khóa chặt, đến cùng hội ở nơi đó đâu. Cùng một thời gian, Tô Thần mượn nhờ trong tay thai bảo giám, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tập trung vào cơ duyên, rốt cuộc lần này mạo hiểm tiến vào nơi này, chính là vì cái gọi là cơ duyên. Không thích hợp. Tô Thần đột nhiên cảm nhận được mình bị một cổ băng lạnh ánh mắt khóa chặt, loại kia cảm giác lạnh lẽo thấu xương, có loại mình bị ánh vào vô tận địa ngục cảm giác. Hung hăng vẫy vẫy đầu mình, Tô Thần ánh mắt có chút mê huyễn lên, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt cự mãng không biết khi nào nhìn mình chằm chằm, loại kia băng lạnh thấu xương lạnh lẽo cũng là theo cự mãng thân thể phía trên tản ra. Rút lui. Tô Thần không biết mình đây là có chuyện gì, lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc là, đã bị cự mãng để mắt tới Tô Thần, thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, giống như một vũng nước giống như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.